Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chỉ là hoàng tự số. Có ý tứ. Vừa dứt lời, toàn bộ Thiên Bắc phòng bán đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người giống như nghe được chuyện hoang đường đồng dạng, vô ý thức hai mắt trừng lớn, đại não cảm giác trống rỗng. 2 triệu linh thạch, đây là ai như thế tài đại khí thô, há miệng ra lại ra 2 triệu linh thạch giá cả. Dương Nghiêu, Vương Tuyết mấy người trực tiếp thì trợn tròn mắt. Ngô Đông Vệ các loại tiên vực vương gia đệ tử thân truyền mỉm cười, nhưng trên mặt biểu lộ tất cả không có ngoại lệ cảm thấy ngạc nhiên. Tuyết Thiên Lung càng là ngây ngẩn cả người, nhất thời không có kịp phản ứng, còn tưởng rằng là lỗ tai mình có vấn đề. 2 triệu linh thạch, nàng ra 900 ngàn, đối phương lại trực tiếp thêm ra 1,1 triệu. 2 triệu linh thạch đều đủ để một tôn lục địa thần tiên cảnh đạt tới nhân gian tiên địa bước, có thể toàn bộ tiên vực có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, tổng cộng cũng không có mấy cái a. Mọi người lượn quanh có hứng thú thối lui cửa nhìn lại, nhất thời biến sắc lại biến, mặt mũi tràn đầy yên lặng. Có ý tứ, một cái nho nhỏ hoàng tự số cuối cùng có thể xuất ra 2 triệu linh thạch, xem ra chúng ta thật cô lậu quả văn. Chữ Thiên thứ 3 cửa bức xương đẩy ra một người dáng dấp tà dị, thân mặc áo bào tím người trẻ tuổi, hắn hình dạng xuất hiện trong mắt mọi người, nhàn nhạt lời nói, mặc dù tại tự diễu lại lộ ra một cỗ tràn đầy châm chọc. Không biết vị này hoàng tự số cuối cùng có thể hay không hiện thân gặp mặt, để cho chúng ta nhìn xem là ai. Ngô Đông Vệ biến sắc, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, một miệng nhân tiện nói ra thân phận đối phương. Hạ vương gia đệ tử thân truyền, Tất Hành Nhiệm, 24 tuổi liền đạt đến nhân gian tiên, 6 đại cổ tiên, 6 đại tiên vực vương gia. Trừ hắn sư phụ thánh đạo tử Chu Vân Trường, còn lại ngũ tôn đều đã xông phá ràng buộc, đạt tới có thể chấp trưởng tinh vực tiên thánh cảnh. Lần này Thiên Lang Tinh có thể nói là phong vân biến ảo, tập hợp ngàn vạn ánh mắt làm một thân, rất nhiều tinh chủ đều sẽ đến, bọn họ mấy cái này tiên vực tinh không thiên kiêu đều muốn thừa cơ hội này tại sở hữu nhân trước mặt thật tốt triển lãm một phen. Dù sao tương lai chư vương gia đem về lui khỏi vị trí hậu trường, Vân Thiên Hoàng chủ chỉ sợ cũng phải đem hoàng vị giao cho vị kia kinh diễm vạn cổ tên là Diệp Phàm gia hỏa. Bọn họ nếu không tranh thủ thời gian lần này ngày mừng thọ góp nhặt nhân mạch chế tạo thế lực của mình, sợ tại tiên vực căn bản đứng không vững gót chân, làm sao nói chuyện cùng tinh không vạn tộc thiên kiêu tranh phong. Không qua, cái này thật là quá ngoài ý muốn, một cái chỉ là hoàng tự số cuối cùng lại một miệng kêu giá 2 triệu linh thạch. Cái gì thời điểm tiên vực xuất hiện bực này nhân vật thâm tàng bất lộ, vẫn là tại hồ ngôn loạn ngữ loè người, mọi người trầm mặc đều muốn nhìn một chút. Đợi tại hoàng tự số cuối cùng người đến cùng là ai, đứng trên đài cái vị kia phụ trách bán đấu giá nữ tu sĩ cũng có ý dừng một chút, trong mắt một tia nghi vấn lóe qua. Thiên Bắc bán đấu giá tự sừng sững tại tiên vực các đại tu luyện tinh bóng, chưa bao giờ xuất hiện qua cuối cùng gian phòng, có thể một miệng kêu giá 2 triệu linh thạch tu sĩ. Gian phòng càng đến gần về sau, cảnh giới liền càng thấp, hoàng tự phòng VIP càng là toàn trường yếu nhất. Dạng này hạ tầng tu sĩ, không, chỉ là võ giả, có thể xuất ra nổi 2 triệu linh thạch không chỉ có là nàng. Toàn trường mọi người cũng không tin, nửa phút sau vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đối phương như thế không nhìn thái độ của hắn, để Tất Hành Nhiệm nhất thời cảm thấy ở trước mặt mọi người thể diện có sai lầm, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, không nghe thấy ta hỏi ngươi lời nói sao? 2 triệu. Hoàng tự phòng VIP, nhàn nhạt truyền ra 3 chữ. Tất hành nhiệm, ngoặc kép, sắc mặt hắn, triệt để đen, kém chút nhịn không được liền muốn đập bàn đứng dậy. Nhất trưởng lật tung ngăn tại trước mặt Phong Bình Phong, nhìn xem rốt cục là nhân vật phương nào, lại thực có can đảm không nhìn hắn. Nhưng Thiên Bắc bán đấu giá cấm đoán tư đấu, chính là sư phụ hắn tới, cũng muốn ước lượng hậu quả của việc làm như vậy. Tất hành nhiệm lạnh lùng nhìn thoáng qua, đem lửa giận trong lòng cưỡng ép đè xuống, lạnh hừ một tiếng, liền đóng lại cửa bao xương. Tiểu tử, các loại đấu giá kết thúc, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Tuyết Thiên lung mặt, cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, ngồi ở kia không nói lời nào. Nàng ra 900 ngàn, người khác tự nhiên có thể đấu giá, có thể một cái chỉ là hoàng tự số cũng dám cùng với nàng kêu giá, cái này hoàn toàn là đang gây hấn với nàng. Trên đài phụ trách bán đấu giá nữ tu sĩ ngẩn người, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hoàng tự số cuối cùng gian phòng. Mặc kệ đối phương thân phận gì, một khi đấu giá mua liền không thể chống chế. Trêu đùa Thiên Bắc bán đấu giá xuống tràng, chỉ có chết. Nàng lớn tiếng hỏi, còn có ai? Sau 2 triệu càng nhiều, mỗi cái gian phòng không người nói chuyện. 2 triệu linh thạch, đừng nói là toàn trường sở hữu nhân, chính là toàn bộ tiên vực, lại có mấy cái có thể xuất ra nổi? Có ý tứ. Xác thực có ý tứ. Hàng tại chữ Thiên phòng VIP thứ 2, thứ 3 hai vị tiên thánh đệ tử rốt cục cũng không nhịn được mở miệng. Hai người kẻ sướng người họa, ngữ khí nhàn nhạt, loáng thoáng ở giữa lộ ra một cỗ tự tin cùng đùa cợt. Toàn trường mọi người nghe vậy âm thầm lắc đầu. Trận này đấu giá nhân vật chính nghiêm chỉnh là mấy vị này tiên thánh đệ tử, có thể bên trong đồ toát ra cái hoàng tự số cuối cùng, không thể nghi ngờ bác mặt của bọn hắn. Có người muốn gặp nạn đi. Dương Nghiêu, Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử mấy người lại là nhíu mày, sau khi trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc. Kỳ quái, làm sao luôn cảm giác thanh âm này ở nơi nào nghe qua đâu. Rất nhanh, kiện thứ 2 vật phẩm bán đấu giá cầm tới. Đây là do ta Thiên Bắc bán đấu giá luyện đan sư cổ 1 tự mình luyện chế hoàn thanh đan, đủ để một tôn chân tiên thọ mệnh gia tăng 1000 năm. Cổ Nhất đại sư nói hoàn thanh đan còn có một cái khác công hiệu, tuy nhiên còn chưa đạt hoàn mỹ, nhưng cũng có 40% xác suất có thể làm chân tiên đột phá một cảnh. Theo trên đài nữ tu sĩ vừa nói, toàn bộ phòng bán đấu giá một mảnh xôn xao. Nhìn lấy trên đài xài sạch đột nhiên hiện, tản ra không hiểu mùi hương hoàn thanh đan, sở hữu nhân ánh mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy chấn động. Gia tăng 1000 năm thọ mệnh, còn có thể có 40% xác suất để chân tiên đột phá một cảnh. Ngô Đông Vệ, Tuyết Thiên Lung, Tất Hành Nhiệm bọn người đều kìm nén không được, trực tiếp thì theo trong bao xương đứng lên. Bọn họ không nghi ngờ lời này thật giả. Luyện đan sư cổ 1 không chỉ có là Thiên Bắc bán đấu giá sau khi trải qua sàng lọc luyện đan tông sư, càng là có thể toàn bộ hệ Ngân Hà đứng vào 10 vị trí đầu. Bây giờ bọn họ đều dừng lại ở nhân gian tiên, bằng thiên phú của bọn hắn đạt tới chân tiên chỉ là vấn đề thời gian, nhưng ai có thể cam đoan có thể sử dụng bao nhiêu năm. Theo chân tiên đột phá đến cổ thánh, 500 năm, 1000 năm, 2000 năm thiên lang tinh tinh chủ, bây giờ kẹt tại chân tiên điên phong, trọn vẹn đã 2000 năm, người già trắng bệch, đến bây giờ chưa có thể đột phá, bọn họ có thể không muốn trở thành cái kế tiếp thiên lang tinh tinh chủ. Vốn là bọn họ ngày nữa bắc bán đấu giá chỉ là vì thiên lang tinh tinh chủ chọn lựa ngày mừng thọ lễ vật. Hiện tại xem ra, đến đúng rồi, ngày mừng thọ lễ vật, tạm thời để qua một bên. Viên này hoàn thanh đan, ta muốn cùng một thời gian Ngô Đông Vệ, Tuyết Thiên Lung, Tất Hành Nhiệm bọn người. Trong đôi mắt tất cả đều lãnh mang lóe lên, nhìn chằm chằm trên đài. Trước 3000 năm lôi kích mộc, có thể không muốn, nhưng viên này hoàn thanh đan, người nào cũng không thể cướp đi. Dương Nghiêu, Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử mấy người, mặt lộ vẻ đắng chát, bất đắc dĩ ngồi về tại chỗ. Bọn họ cũng muốn cái này hoàn thanh đan, nhưng phía trước có tiên thánh đệ tử, bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng. Viên này hoàn thanh đan lên giá 3 triệu linh thạch, nhưng theo hoàn thanh đan giá cả rơi xuống, toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vừa còn chuẩn bị kêu giá Ngô Đông Vệ, Tuyết Thiên Lung, Tất Hành Nhiệm 5 người, trong nháy mắt chau mày, biến có chút do dự. 3 triệu linh thạch, thực sự quá mắc. 5 triệu, nhưng vào lúc này, Hoàng Tự Số cuối cùng gian phòng lại là lần nữa nhàn nhạt lên tiếng, giống như giải quyết dứt khoát. Giờ khắc này, lần nữa trở thành toàn bộ phòng bán đấu giá tiêu điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.